Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 11 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Sơn Phi Hồ Phần 12. Một lúc sau, Đỗ Hy Mạnh và Tưởng Lão Quyền Sư cùng vài người nữa cười nói hỉ hả, đưa một người vào phòng. Người đó chính mời là các bạn Phượng. Nghe nhiều chuyện hơn tại có website truyệnaudio.com. Đỗ Hy Mạnh trong lòng thắc thỏm, không biết người nhà mình với các người hầu đi đâu hết cả, sao chẳng thấy ai hết. Nhưng trại tổng quản vừa tới, tiếp theo Miêu Nhân Phượng cũng tới luôn, nên không còn lúc nào rảnh để xem xét việc nhà. Khi liếc nhìn Miêu Nhân Phượng, trại chủ thấy vẻ mặt ông ta thản nhiên, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Mọi người đang ngồi yên chỗ trong phòng, Đỗ Hy Mạnh lên tiếng: "Miêu huynh, đệ có hẹn với Tuyết Sơn Phi Hồ hôm nay tới đây để tính sổ một món nợ cũ. Miêu huynh cùng với mấy vị bằng hữu có lòng trượng nghĩa, từ xa xôi tới đây để trợ lực, đệ thật vô cùng cảm kích. Chỉ có điều bây giờ trời đã tối mà tên Tuyết Sơn Phi Hồ vẫn chưa tới. Hẳn là nghe tên tuổi của các vị nên y sợ cắp đuôi hồ ly mà xa chạy cao bay rồi." Hồ Phỉ nghe nói thì cả giận, chỉ muốn nhảy ra dùng một chưởng vào mặt của hắn. Miêu Nhân Phượng hừ một tiếng, quay sang hỏi Phạm Ban Chủ: "Về sau rốt cuộc Phạm huynh có thoát hiểm nguy không?" Phạm Ban Chủ đứng dậy, chắp tay xá dài một cái rồi đáp: "Miêu gia không ngại hiểm nguy, đích thân vào hiểm địa cứu đệ. Ân đức đó đệ suốt đời không dám quên. Sau khi Miêu gia đại náo kinh sư không bao lâu, huynh đệ của Tệ Bang cũng kéo tới cứu. May mà người đông thế mạnh, lại nhờ quý phong của Miêu gia nên đệ mới may mắn thoát nạn." Những lời này của Phạm Ban Chủ tất nhiên là hoàn toàn dối trá. Miêu Nhân Phượng đích thân vào Thiên Lao, tuy không bị trại tổng quản bắt, nhưng sau khi đại náo một trận cũng không sao cứu được Phạm Ban Chủ. Còn chuyện cái bang xông vào Thiên Lao vân vân, toàn là bịa đặt. Sau khi mưu kế không thành công, trại tổng quản lại nghĩ ra kế khác. Gã đích thân vào Thiên Lao trao đổi với Phạm Ban Chủ, lấy cái chết ra đe dọa. Nhưng Phạm Ban Chủ là người cứng cỏi, mặc cho trại tổng quản đe dọa dụ dỗ như thế nào, y cũng không hề chịu khuất phục. Trại tổng quản là kẻ xảo quyệt từng trải, giỏi hiểu tâm lý của người khác. Sau mấy ngày liên tục thuyết phục, lão biết đối phó với một kẻ cứng đầu như Phạm Ban Chủ không thể lấy ngoại lộc ra mà nhử, cũng không thể răng đe bằng búa rìu. Nhưng nếu tân bốc y lên tận mây xanh, có khi lại hiệu quả. Thế là trại tổng quản đích thân đón Phạm Ban Chủ vào phủ tổng quản ở, sai một người giỏi xu nịnh trong đám thuộc hạ hàng ngày nói những câu nịnh bợ như: "Ban chủ anh hùng vô địch, ban chủ uy danh chấn động giang hồ", vân vân, rót dần vào tai ông ta. Lúc đầu Phạm Ban Chủ còn lấy làm bực mình, nhưng qua vài ngày nghe mãi những lời đường mật thì cũng thấy bùi tai, bắt đầu nói cười thích thú. Thế là trại tổng quản đích thân xuất mã, tân bốc lão càng cao hơn nữa. Về sau khi bàn luận đến anh hùng thời nay, Phạm Ban Chủ cố nhiên rất tự phụ, nhưng vẫn tôn Miêu Nhân Phượng là đệ nhất thiên hạ. Trại tổng quản cười nói: "Phạm Ban Chủ nói vậy là khiêm tốn quá. Thiết nghĩ Kim Diện Phật tuy xưng danh là đã biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng theo ý của ngu đệ thì chắc gì ông ta đã thắng được ban chủ." Được tân bốc, Phạm Ban Chủ khoan khoái vô cùng, bụng nghĩ Miêu Nhân Phượng đương nhiên là danh tiếng cực lớn, võ công cũng cao thật, nhưng bản thân mình chưa chắc đã thua kém bao nhiêu. Hai người nói chuyện đến nửa đêm, Sáng hôm sau, bỗng trại tổng quản chuyển câu chuyện sang bàn về võ công của mình. Lát sau, các thị vệ trong phủ tổng quản cũng đồng loạt phụ họa theo. Đều nói hôm trước trại tổng quản tiếp chiến với Miêu Nhân Phượng, lúc đầu hai người đánh đến 200 chiêu mà vẫn không phân thắng bại. Sau đó trại tổng quản đã nắm chắc phần thắng rồi. Nếu Miêu Nhân Phượng không thừa cơ bỏ chạy thì chỉ cần 100 chiêu nữa là họ Miêu phải thua. Phạm Ban Chủ nghe như vậy thì sắc mặt lộ vẻ không tin. Trại tổng quản mới cười nói: Lâu nay đệ vẫn hâm mộ 81 lộ ngũ hổ đao của Phạm Ban Chủ là tuyệt thế vô song. Lần này bọn đệ mạo phạm Oai Hổ, tuy là có chỉ dụ của Hoàng Thượng, nhưng một phần cũng vì các huynh đệ muốn được thấy võ công của Phạm Ban Chủ. Chỉ đáng tiếc là các huynh đệ đây vì tham công nên cả 18 cao thủ trong đại nội đều ra tay mới thỉnh được Phạm Ban Chủ về đây. Ngũ đệ chưa từng được ra chiêu đơn đã độc đấu với Ban Chủ, thật rất lấy làm tiếc. Lúc này chúng ta chuyện trò đã cao hứng, xin lĩnh giáo Phạm Ban Chủ mấy chiêu ngay tại đây có được chăng? Phạm Ban Chủ nghe xong tỏ vẻ kiêu ngạo, y nói: Cả Miêu Nhân Phượng cũng bại trong tay trại tổng quản, chỉ e tại hạ không phải là địch thủ của trại tổng quản. Trại tổng quản cười nói: Ban Chủ quá khách sáo rồi. Hai người nói mấy câu khách sáo rồi ngay sau đó họ liền so tài trong luyện võ sảnh tại phủ tổng quản. Phạm Ban Chủ sử dụng đao, còn vũ khí của trại tổng quản thì thật lạ lùng, chỉ là một đôi lan nha bổng cán ngắn. Trại tổng quản thì khỏe mạnh, ra chiêu dũng mãnh, quả nhiên võ công 10 phần lợi hại. Hai người quần nhau đến hơn 300 chiêu mà vẫn chưa phân hơn thua. Lại đấu thêm khoảng thời gian ăn xong bữa cơm thì dần dần trại tổng quản lộ vẻ đuối sức, bị thanh đao của Phạm Ban Chủ dồn vào góc sảnh. Tổng quản mấy lần xông ra nhưng không thoát được đường đao dây kín của Phạm Ban Chủ. Bất đắc dĩ, y đành phải lên tiếng: Quả nhiên Phạm Ban Chủ bản lĩnh cao cường, tại hạ xin chịu thua. Phạm Ban Chủ mỉm cười, xách đao nhảy ra khỏi vòng đấu. Trại tổng quản hầm hầm dứt đôi lan nha bổng xuống đất rồi than thở: Ta tự phụ anh hùng vô địch, nào biết núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi lại có người giỏi hơn. Nói rồi lấy áo chùi mồ hôi, hổn hển thở không ngớt. Sau trận so tài ấy, Phạm Ban Chủ lại càng được mọi người tâng bốc lên tận mây xanh. Ông ta cũng xem đám thị vệ là bằng hữu chí cốt, còn đối với trại tổng quản thì nói sao nghe vậy. Vị ban chủ thô lỗ thiển cận này đâu có biết trại tổng quản cố ý nhường nhịn mình. Nếu lão mà trổ hết thực lực công phu ra thì e rằng chỉ trong vòng 100 chiêu Phạm Ban Chủ phải thua dưới đôi lan nha bổng mất. Nhưng tại sao trại tổng quản phải hao tốn nhiều sức lực, dùng 100 phương ngàn kế để thu nạp ông ta? Nguyên võ công của Phạm Ban Chủ tuy chưa phải là cao thủ nhất đẳng, nhưng ông ta có một tuyệt kỹ gia truyền khó có ai sánh được. Đó là 23 lộ long trảo cầm não thủ. Ai bị chộp dính thì như bị đinh móc vào gân cốt. Bất luận địch nhân võ công cao cường đến như thế nào, chỉ cần bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể bị ngón tay ông ta quặp vào thì lập tức bắt dính, không sao thoát ra được. Trại tổng quản nghe lời Điền Quy Nông, mấu chốt để lấy được kho tàng là phải bắt giữ Miêu Nhân Phượng. Nhưng kế đặt bẫy ở Thiên Lao không thành, thế là lão lại nghĩ tới mượn tuyệt kỹ long trảo cầm nã thủ của Phạm Ban Chủ. Lão nghĩ Kim Diện Phật bản lãnh cao cường, Phạm Ban Chủ nếu giao đấu chính diện với ông ta thì không đời nào ông ta để cho long trảo cầm nã thủ chộp vào người mình được. Nhưng Phạm Ban Chủ là bạn thân của ông ta nhiều năm qua, nếu như bất ngờ đánh trộm thì có cơ hội thành công. Miêu Nhân Phượng thấy Phạm Ban Chủ chắp tay xá thì cũng đứng lên trả lễ, miệng nói: Một việc nhỏ mọn, Hà tất phải nhắc tới. Rồi quay sang hỏi Đỗ Hy Mạnh, không biết tên Tuyết Sơn Phi Hồ ấy là người như thế nào, vì sao Đỗ huynh lại kết oán với hắn? Đỗ Hy Mạnh đỏ mặt lên, hàm hồ nói: Tại hạ vốn không biết y, chẳng hiểu hắn nghe lời dèm pha của ai, bảo tại hạ giữ một bảo vật gia truyền của hắn, mấy lần đến đòi tại hạ. Tại hạ biết võ nghệ của hắn cao cường, bản thân đã lớn tuổi, không phải là đối thủ của hắn, cho nên mời các vị lên núi để mọi người phân giải cho rõ ràng. Nếu y cậy mạnh không phục thì xin các vị giáo huấn cho kẻ hậu sinh ấy một bài học. Miêu Nhân Phượng lên tiếng hỏi: Hắn nói Đỗ huynh lấy bảo vật gia truyền của hắn, đó là vật gì vậy? Đỗ Hy Mạnh đáp: Có bảo vật gì đâu, hoàn toàn là bịa đặt. Năm xưa khi Hồ Nhất Đao chết, Miêu Nhân Phượng buồn bực trong lòng, bèn đi ngay tới Liêu Đông tìm gặp bằng hữu và người thân cũ của Hồ Nhất Đao để hỏi thăm chuyện cũ và những nghĩa cử của người bạn tri kỷ duy nhất trên đời này. Sau khi hỏi dò, biết Đỗ Hy Mạnh là người quen cũ của Hồ Nhất Đao, ông bèn lên Đỗ Gia Trang trên ngọn Ngọc Bút để viếng thăm. Đỗ Hy Mạnh không cho biết thêm được bao nhiêu về Hồ Nhất Đao, nhưng lại đón tiếp Miêu Nhân Phượng cực kỳ chu đáo, lại còn đích thân đưa ông tới ngôi nhà cũ của Hồ Nhất Đao. Lúc ấy căn nhà đã tường siêu vách nát, bỏ hoang từ lâu. Từ tình nghĩa với Hồ Nhất Đao, Miêu Nhân Phượng mới kết bạn với Đỗ Hy Mạnh. Đây là chuyện đã hơn 20 năm về trước. Lúc này nghe Đỗ Hy Mạnh nói ấp a ấp úng, Miêu Nhân Phượng bèn bảo: Nếu vật gì đó quả thật là của Tuyết Sơn Phi Hồ, thì lát nữa hắn đến đây, Đỗ huynh trao trả cho hắn là xong. Đỗ Hy Mạnh cuống quýt lên: Ai, làm gì có bảo vật nào, tại hạ lấy đâu ra mà trả cho hắn? Phạm Ban Chủ thầm nghĩ Miêu Nhân Phượng là người sáng suốt cơ trí, ngồi lâu lúc nữa ắt thế nào cũng phát hiện ra có người mai phục trong phòng. Y liền vội khuyên: Đỗ Trang Chủ, lời Miêu gia nói không sai chút nào, vật nào cũng có chủ của nó, huống hồ lại là đồ gia bảo truyền đời, huynh trả cho hắn là xong, hà tất phải giấy động can qua làm tổn thương hòa khí. Đỗ Hy Mạnh càng cuống lên, y nói: Trời ơi, huynh nói như vậy hóa ra không tin lời tại hạ sao? Phạm Ban Chủ nói thêm: Tại hạ không rõ nguyên quỹ câu chuyện này, nhưng Miêu gia Kim Diện Phật nói như vậy nhất định là không sai. Phạm mẫu này tung hoành giang hồ, không dễ tin bất kỳ lời người nào, chỉ tin một mình Miêu gia Kim Diện Phật mà thôi. Ban Chủ vừa nói vừa đi tới phía sau Miêu Nhân Phượng, hai tay quơ lên để trợ thanh thế cho lời nói của mình. Miêu Nhân Phượng thấy trong lời lẽ của lão có ý thiên vị mình thì thầm nghĩ: Y là chủ của một bang, nên nhìn sự việc cũng minh bạch. Chợt ông cảm thấy Nguyệt Phong Trì và Nguyệt Thần Đạo sau lưng tê dại đi, liền biết là có chuyện, vội vàng dùng cánh tay trái đánh ra. Nào ngờ hai yếu đại nguyệt này bị Phạm Ban Chủ dùng Long Trảo Cầm Nã Thủ chộp dính, lập tức toàn thân tê dại. Dù ông có võ công cao bằng trời, trăm ngón thần thông cũng không thể nào thi triển được. Nhưng Kim Diện Phật đã xưng hiệu đã biến thiên hạ vô địch thủ, bình sinh trải qua không biết bao nhiêu lần cực kỳ hung hiểm, há có thể vì thế đã bó tay chờ chết hay sao? Miêu Nhân Phượng hét to một tiếng, đầu cúi thấp, dùng sức eo lưng quăng tấm thân to lớn của Phạm Ban Chủ qua đầu. Bọn trại tổng quản cũng hét lớn lên, ai nấy từ sau chỗ nấp chui ra. Phạm Ban Chủ bị Miêu Nhân Phượng quăng bay qua đầu, nhưng Long Trảo Cầm Nã Thủ vẫn bám chặt lấy huyệt đạo như hình với bóng. Người tuy ở trước mặt Miêu Nhân Phượng mà tay vẫn ở sau lưng ông ta. Miêu Nhân Phượng thấy bốn phía có người chui ra thì thầm nghĩ: Ta một đời dọc ngang giác hồ, không ngờ hôm nay lại bị lật thuyền nơi cống rãnh, bị độc thủ của tiểu nhân. Ngay lúc ấy, một tên thị vệ nhào tới, giơ hai tay ghì chặt lấy đầu ông. Miêu Nhân Phượng nổi cơn thịnh nộ, biết không tránh được, bèn ngửa cổ ra phía sau, lấy thế đánh mạnh đầu ra phía trước. Lúc này nội kình toàn thân đều tập trung ở trán, đánh ngay vào giữa hai mắt của tên thị vệ kia. Rắc một tiếng, tên thị vệ chết ngay lập tức. Ai nấy đều thất kinh, vốn định xô cả vào, bỗng đều đứng ngay ra cách Miêu Nhân Phượng đến mấy bước. Miêu Nhân Phượng tứ chi tê dại, nhưng đầu vẫn còn chuyển động được. Ông đánh đầu thành công một cú, bèn tức tốc nương theo thế đánh đầu ngang vào Phạm Ban Chủ. Phạm Ban Chủ sợ đến tán đỡm kinh hồn, trong lúc nguy cấp nhưng còn kịp nhanh trí, hụp đầu xuống áp chặt vào bụng dưới của ông ta. Hai tay y ôm lấy eo của Miêu Nhân Phượng. Miêu Nhân Phượng tứ chi hoạt động lại, một cước đá tung tên thị vệ đứng gần mình, rồi lập tức giơ tay vỗ vào lưng Phạm Ban Chủ. Nào ngờ vừa giơ lên nửa chừng thì tứ chi lại tê bại, phát chưởng đó không vỗ xuống được. Thì ra Phạm Ban Chủ lại cầm nã huyệt đạo ở lưng của ông rồi. Mấy đòn đánh qua trả lại diễn ra nhanh trong chớp mắt. Trại tổng quản biết chiêu đánh trộm của Phạm Ban Chủ chỉ có hiệu lực trong khoảnh khắc mà thôi, nếu hơi kéo dài, Miêu Nhân Phượng ắt sẽ hóa giải được. Lập tức lão sớm tới, giơ ngón tay điểm hai cái vào huyệt tiếu yêu của ông. Công phu điểm huyệt của lão lúc ra tay thì chậm, nhưng xuống tay rất nặng. Miêu Nhân Phượng hự một tiếng rồi dần hôn mê đi, toàn thân mềm nhũn. Phạm Ban Chủ lúc này như nép trong vòng tay của Miêu Nhân Phượng, không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Mười ngón tay vẫn nã chặt huyệt đạo của Miêu Nhân Phượng. Trại tổng quản lên tiếng cười nói: Phạm Ban Chủ, huynh làm được kỳ công rồi, buông tay ra đi. Lão nói đến lần thứ ba, Phạm Ban Chủ mới nghe được. Hắn ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa dám buông tay. Một thị vệ lấy trong túi ra một cái còng bằng thép ròng, còng tay chân Miêu Nhân Phượng lại. Lúc đó Phạm Ban Chủ mới buông tay. Trại tổng quản cực kỳ kiên dạ Miêu Nhân Phượng, chỉ sợ ông ta lại tìm cách thoát thân. Nếu như vậy thì mối lo về sau sẽ vô cùng tận. Lão lấy thanh đao trong tay một thị vệ bảo: Miêu Nhân Phượng, chẳng phải họ Trại ta không tốt với bằng hữu, mà vì sợ bản lĩnh quá cao của ngươi, nếu không cắt đứt gần chân gần tay của ngươi thì bọn ta ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Lão giơ tay trái nắm lấy tay phải của Miêu Nhân Phượng. Tay phải lão cầm đao toan cắt gân trên cánh tay của Miêu Nhân Phượng. Chỉ cần bốn nhát đao là Miêu Nhân Phượng lập tức thành phế nhân. Phạm Ban Chủ giơ tay giữ tay Trại tổng quản lại, y kêu lên: Không được làm y tàn phế. Trại tổng quản đã nhận lời tại hạ rồi, lại còn thề độc nữa mà. Trại tổng quản cười nhạt thầm nghĩ: Người tưởng ta thật sự không địch nổi người ư? Không cho người nếm chút lợi hại, e rằng ngươi còn rồ dãi suốt đời. Lập tức lão trầm tay xuống, dẫn sức ở eo, vai phải đột ngột hít luôn Phạm Ban Chủ. Một là cú hít này cực mạnh, hai là Phạm Ban Chủ không đề phòng. Binh một tiếng, cả người Phạm Ban Chủ bay ra, bắn vào tấm vách gián gian phòng, làm thủng một mảng lớn. Trại tổng quản cười ha hả, giơ đao chém xuống cánh tay phải của Miêu Nhân Phượng. Nằm trong màn, Hồ Phỉ nghe rất rõ, chàng thầm nghĩ: Miêu Nhân Phượng tuy là kẻ thù giết gia gia của mình, nhưng vẫn là một đại hiệp đương thế, sao có thể bỏ mạng dưới tay loài chuột bọ này được. Nghĩ rồi, chàng hét to một tiếng, nhảy giọt từ trong màn ra, phóng một chưởng đánh một tên thị vệ văng vào trại tổng quản. Trại tổng quản không kịp đề phòng tình thế biến đổi vừa mau vừa kỳ lạ này, liền buông luôn thanh đao đỡ tên thị vệ đang bay ập tới. Hồ Phỉ thừa dịp trại tổng quản sển tay, hai tay tóm hai tên thị vệ, đập đầu chúng vào nhau khiến chúng dở đầu ra chết tươi. Rồi Hồ Phỉ tay trái phát chưởng, tay phải ra quyền, đánh tiếp luôn hai người nữa. Trong lúc hỗn loạn, bọn họ không biết có bao nhiêu kẻ địch, nhưng thấy Hồ Phỉ vừa ra tay đã thần uy lẫm lẫm, khiến ai nấy đều kinh hãi. Hồ Phỉ đấm một quyền vào đầu tên thị vệ, tên này ngất xỉu, tay trái vung ra một chưởng. Bỗng cảm thấy kẻ địch ra chiều vừa dính vừa đẩy, khiến chưởng của chàng trượt mất. Trong lòng thầm kinh hãi, trấn tĩnh lại nhìn, chàng thấy đối thủ râu bạc quá rốn, mặt mũi hồng hào, tuy chưa biết là ai, song chiêu hỗn độn sơ khai trong thủ có công của lão vừa rồi thì phải là một danh thủ nội gia. Chẳng phải tưởng lão quyền sư thuộc vô cực môn thì còn ai vào đấy nữa. Hồ Phỉ thấy địch thủ đông người, lại toàn là cao thủ, bèn nghĩ ra một kế. Chàng nhảy vọt lên tung một cước thật mạnh vào ngực Linh Thanh cư sĩ. Linh Thanh cư sĩ luyện công phu ngoại gia, thấy chàng đá bay tới, bèn dung chưởng ra chém vào sống chân Hồ Phỉ. Hồ Phỉ nương theo thế co chân lại, song thủ dung ra chộp vào đám đông. Trong phòng địa thế nhỏ hẹp, hơn 10 người túm tụm lại với nhau, bọn họ có chỗ nào mà tránh chứ. Trong tiếng họ hét, Hồ Phỉ một tay chộp được ngực Đỗ Hy Mạnh, tay kia chộp được bụng dưới của Quyền Minh Tử, dùng hai người làm binh khí đẩy mạnh tới đám địch nhân. Bọn họ đang túm tụm một chỗ, bị chàng chộp hai người đẩy mạnh tới bằng cường lực thì sợ người của mình bị thương nên không dám đánh trả, đành lui lại phía sau. Hơn 10 người bị dồn vào góc nhà, tình thế thật khó coi. Trại tổng quản thấy tình hình bất lợi, vội tung người nhảy vọt ra khỏi đám đông, 10 ngón tay như móc sắt chộp mạnh xuống đỉnh đầu Hồ Phỉ. Hồ Phỉ đang muốn dụ cho lão xuất thủ, thấy thế cười ha hả, nhảy vọt về phía sau mấy bước và kêu to: Lão trại ơi là lão trại, lão thật chẳng biết liêm sĩ là gì. Trại tổng quản ngẩn người, y hỏi: Cái gì mà không biết liêm sĩ? Tay Hồ Phỉ vẫn nắm chặt Đỗ Hy Mạnh và Quyền Minh Tử, chỗ chàng nắm đều là yếu quyệt, khiến toàn bộ công phu bản lãnh của hai người không sao thi thố được, mặc cho chàng điều khiển hai cái thân thể mềm oặt như bông của mình. Hồ Phỉ nói: Lão gồm sức hơn 10 người, lại giở trò mưu gian quỷ kế mới bắt giữ được Kim Diệp Phật, thế mà dám xưng là đệ nhất cao thủ Mãn Châu sao? Trại tổng quản bị chàng nói ngượng đỏ cái mặt, dựng tay trái bảo mọi người dàn ra bốn góc phòng đi, dây chặt lấy Hồ Phỉ, miệng y quát lên: Ngươi là Tuyết Sơn Phi Hồ phải không? Hồ Phỉ cười: Không dám, chính là tại hạ. Trước đây tại hạ cũng có nghe nói Bắc Kinh có trại tổng quản gì đó, cũng là một nhân vật đáng kể, nào ngờ chỉ là một tên tiểu nhân vô sĩ như vậy. Thứ trần thui giả rách như vậy mà cũng dám ra ngoài vênh giáo tên hiệu ư? Mau về nhà trông trẻ nít cho rồi. Trại tổng quản bình sinh rất tự phụ, làm sao chịu nổi những lời nhục mạ đó. Thấy Hồ Phỉ tuy râu ria đầy mặt nhưng tuổi còn trẻ, y thầm nghĩ: Bản lĩnh của người có cao cường đến mấy thì công lực cũng không sao thâm hậu bằng ta được. Nhưng thấy chàng nắm chặt Đỗ Hy Mạnh và Quyền Minh Tử dở lên như không, như chẳng tốn tí sức lực nào, thì lại không khỏi ngầm sợ hãi, không dám mở miệng khiêu chiến. Còn đang trù trừ thì Hồ Phỉ gọi: Mau mau đến đây so tài chơi nè, nếu trong 3 chiêu mà không thắng được ngươi thì họ Hồ ta xin quý lại ngươi. Trại tổng quản đang khó xử, nghe nói vậy thì y nghĩ thầm: Ta chưa chắc là thắng được ngươi thật, nhưng dù ngươi có bản lãnh bằng trời đi nữa, mà muốn thắng ta chỉ trong 3 chiêu thì trừ phi ta là kẻ chết rồi. Lão giận lắm nhưng vẫn cười đáp: Được lắm, họ trại ta sẵn sàng tiếp ngươi. Hồ Phỉ hỏi: Nhưng nếu trong vòng 3 chiêu ngươi bị ta đánh bại thì sao? Trại tổng quản đáp: Tùy ngươi muốn xử trí ra sao cũng được, đại mổ ta là người thế nào, đến nước ấy còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa. Không cần phải nói nhiều, hãy xem chiêu đây. Nói rồi song quyền dung thẳng ra đấm mạnh vào ngực Hồ Phỉ. Lão thấy Hồ Phỉ vẫn túm hai người Đỗ Hy Mạnh và Quyền Minh Tử, chỉ e chàng dùng thân hai người này để đỡ, bèn giờ dịch tiến sát vào, buộc Hồ Phỉ phải buông hai người kia ra để giơ chưởng lên đỡ. Hồ Phỉ đợi quyền của lão đánh tới ngực, không tránh mà cũng không đỡ, đột ngột thoát ngược lại, vô hình trung đã quá giải hai năm đấm đó. Trại tổng quản không ngờ chàng còn trẻ tuổi mà nội công tinh thông đến như thế, giật mình y vội nhảy lui về phía sau đề phòng chàng giận kình phản kích. Mọi người bây giờ đồng thanh hô chiêu thứ nhất. Thực ra chiêu này là trại tổng quản xuất thủ, Hồ Phỉ chưa phản công, nhưng bọn họ có ý bên nhau nên cũng tính là một chiêu. Hồ Phỉ mỉm cười, chợt ho lên một tiếng, một bãi nước bọt bắn mạnh ra bay vào giữa mặt trại tổng quản, đồng thời hai chân tung lên theo thế uyên ương liên hoàn đá ra phía trước. Trại tổng quản thất kinh, muốn tránh bãi nước bọt này, không nhảy giọt lên thì phải hụp đầu khom người xuống, nếu nhảy lên thì bụng dưới không tránh khỏi cú đá chân trái của địch thủ, nếu thụp người lại giơ hàm dưới ra ăn trọn cú đá chân phải của đối phương. Cả hai cách đều khó xử. Trại tổng quản đành vòng tay ngang che trước ngực để phòng thủ, thế là bãi nước bọt chẹt một tiếng trúng vào giữa hai lông mày. Thực ra bãi nước bọt này trẻ con 7-8 tuổi cũng tránh được, khốn nổi địch nhân lại ngầm phục thế đánh hung hiểm ở phía sau, khiến cho trại tổng quản đành trơ mắt ra mà lãnh đủ. Mọi người thấy trại tổng quản bị nhổ nước bọt vào giữa mặt, mà vì đề phòng địch đột kích nên không dám đưa tay lên chùi. Tình cảnh tệ hại đến như thế, cho nên tiếng hô chiều thứ hai không còn to như lần đầu. Trại tổng quản nghĩ thầm: ta bị nhục, nhưng chỉ cần cái thủ thần kính thì đón xem chiêu nữa của hắn cũng chẳng khó gì, từ lúc đó xem hắn ăn nói ra sao. Nghĩ vậy, lão liền lớn tiếng nói: còn một chiêu nữa, lên đi. Hồ Phỉ mỉm cười, bước lên một bước, rồi đột ngột xách Đỗ Hy Mạnh và Quyền Binh Tử lên đánh thẳng vào mặt trại tổng quản. Lão đã đoán trước chiêu này, trong bụng đã tính sẵn rồi và tự nhủ: tục ngữ có câu vô độc bất trưởng phu, trong lúc nguy cấp để bằng hữu bị thương là điều khó tránh, đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Thấy thân thể hai người quét ngang tới, trại tổng quản lập tức vung mạnh hai cánh tay ra, hai tay Hồ Phỉ nắm chặt yếu huyệt của hai người. Đợi tới khi thân thể họ sắp chạm vào tay của trại tổng quản, lập tức chàng buông tay chuyển sang chộp vào bắp thịt nơi không có huyệt đạo. Đỗ Hy Mạnh và Quyền Minh Tử bị Hồ Phỉ túm chặt quơ trong không trung thì chới với, không còn biết thân mình đang ở đâu. Bỗng cả hai cảm thấy huyệt đạo được buông ra, tay chân cử động được rồi, thì không hẹn mà bốn tay cùng đưa ra đánh tới. Hai người họ vốn chỉ muốn thoát ra khỏi tay của địch nhân, bèn liều chết một phen, đều tung ra tuyệt chiêu xưa nay của mỗi người, cực kỳ hung hãn. Chỉ nghe trại tổng quản rống lên một tiếng, bốn chỗ trên người là thái dương, ngực, bụng dưới, cạnh nách đều đồng thời trúng đoạt. Y loạn choạng không còn đứng được nữa, hai chân sụm xuống, ngồi bệt xuống đất. Hồ Phỉ vừa buông hai tay đã lại chộp yếu huyệt của hai người đó, miệng hô chiêu thứ ba. Lời vừa ra khỏi miệng, song thủ tăng thêm kình lực bóp vào huyệt đạo. Đỗ Hy Mạnh và Quyền Minh Tử chưa kịp kêu đã ngất xỉu rồi. Lần này chàng bóp huyệt đạo rất mạnh, kình lực thấu tới kinh mạch, dù được cao thủ giải cứu, không mười bữa thì cũng phải nửa tháng hai người này mới có thể khỏi hẳn. Chàng xách hai người, thuận tay ném vào hai người khác đứng trước mặt. Hai gã này giật mình kinh hãi, sợ hai người đổ quyền lại cho mình ăn đòn như trại tổng quản, liền vội vàng giọt lên tránh. Nhưng Hồ Phỉ đã tung người giọt lên trước rồi, thừa lúc hai người này đang ở trên không chưa kịp rơi xuống, đã dùng hai tay mỗi tay bắt lấy một người, rồi quay sang hỏi trại tổng quản: các hạ nói sao đây? Trại tổng quản ngồi bệt ở dưới đất, hùng tâm tráng chí tiêu tan, thất vọng trăm bề, y lắp bắp nói: Người nói sao thì làm gì, còn hỏi ta làm gì? Hồ Phỉ nói: được, mau thả Miêu đại hiệp ra. Trại tổng quản khua tay ra hiệu cho hai tên thị vệ Hai người này bước tới mở cổng cho Miêu Nhân Phượng. Huyệt đạo trên người Miêu Nhân Phượng bị trại tổng quản điểm. Hai tên thị vệ kia không biết giải huyệt. Hồ Phỉ đang định giơ tay giải cứu, nào ngờ Miêu Nhân Phượng đã ngầm dẫn khí để tự giải. Đang lúc tự giải thì tay chân vừa được tháo còng, ông liền hít một hơi thật sâu, bụng dưới thoát lại, thế là huyệt đạo tự giải xong. Chân trái ông vừa nhấc lên là đá văng Linh Thanh cư sĩ, đồng thời một quyền tung ra, bình một tiếng tống bay một người khác ra ngoài. Phạm Ban Chủ bị trại tổng quản hít bay qua nhách, một lúc lâu mới đứng dậy được. Lão đang tính chui qua lỗ gián thủng treo vào thì bất ngờ người bị Miêu Nhân Phượng tống bay ra vừa khéo giá mạnh vào người lão. Cuộc gia chạm này lực đạo cực lớn, khí huyết trong người của cả hai đều nhộn nhạo, đầu choáng mắt hoa, không còn phân biệt được bạn thù. Cả hai lập tức giở tuyệt chiêu, quấn lấy nhau đánh loạn xạ không thôi. Linh Thanh cư sĩ tuy bị Miêu Nhân Phượng đã giam đi, nhưng dù sao lão cũng là cao thủ phái Cùng Luân, gió công đã luyện đến mức độc đáo, nên khi thân mình đang bay trên không, lão liền giáng lên một cái đảo thuận người, đầu trên chân dưới, rồi bịch một tiếng lão đã ngồi trên mép giường. Hồ Phỉ thất kinh, đang định sấn tới đẩy lão ra, bỗng cảm thấy một luồng kinh phong thốc đến ngực, đồng thời bên phải người lại có tiếng kim đao xé gió bổ tới. Thì ra tưởng lão quyền sư và một tên thị vệ khác cùng công tới. Nhát đao của tên thị vệ thì dễ tránh, nhưng chiêu đấu bính đông chỉ của tưởng lão quyền sư thì không dễ quá giải. Chàng đành đứng vững hai chân, dẫn kình tiếp chiêu của ông ta. Nhưng vô cực quyền nối liền liên miên như trường giang, chiêu này vừa qua thì chiêu khác đã tới, trong một lúc khiến chàng không lơi tay ra được. Linh Thanh cư sĩ rơi ngồi trên mép giường, xoạt một tiếng kéo đứt một nửa bên màn trướng. Hắn vụt đứng lên, chân phải lại kéo lật tấm chăn đắp trên người Miêu Nhược Lan, khiến người nàng lộ phần trên. Miêu Nhân Phượng đánh đàn hăng, chợt thấy trên giường có một thiếu nữ đang nằm, áo lót không che kín được người, hai má ửng hồng, ngây đơ không động đậy, chính là ái nữ độc nhất của mình. Ông hoảng quá kêu lên: "Lan Nhi, con sao thế?" Miêu Dược Lan không mở miệng được, chỉ ngước mắt nhìn phụ thân, vừa thẹn vừa cuốn. Miêu Nhân Phượng giương hai cánh tay ra, lách ra được dòng dây của bốn người, định kéo con gái dậy, nhưng thấy người nàng mềm nhũn như bông, không cử động được. Lúc ấy mới biết nàng đã bị cao thủ điểm trúng huyệt đạo. Chính mắt ông trông thấy Hồ Phỉ nhảy từ trong giường ra. Thì ra tên này hiếp đáp ái nữ của mình. Ông giận tái cả người, không kịp giải quyết cho con gái, đã quát mắng: "Gián tặc!" Rồi dung song quyền sấn tới đánh Hồ Phỉ. Lúc này mắt Miêu Nhân Phượng như tóe lửa, song quyền đánh ra bằng tất cả công lực gộp lại một đời. Thế đi của kình lực chẳng khác nào xô núi lấp biển. Hồ Phỉ thất kinh, chàng đã tập trung tinh thần quá giải chiêu thức của tưởng lão quyền sư, không để ý tới xung quanh, không thấy Miêu Nhân Phượng kéo Miêu Nhược Lan dậy như thế nào. Trong lòng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng chàng vừa mới cứu ông ta, tại sao ông ta quay ra đồng võ với đánh mình? Nhưng thấy đánh tới của Miêu Nhân Phượng rất lợi hại, chàng không kịp cất tiếng hoảng, đã vội tránh sang bên trái. Nghe binh một tiếng, song quyền của Miêu Nhân Phượng đã đánh trúng vào lưng tưởng lão quyền sư. Lão này luyện công phu hạ bàn vững như bàn thạch, một khi đã đứng mã bộ thì dù có mấy người khỏe mạnh cùng ra sức cũng không làm cho lão nhúc nhích nổi. Khi song quyền của Miêu Nhân Phượng đánh tới thì đúng lúc lão đang xoay lưng về phía Hồ Phỉ, nào ngờ một người đánh gấp, một người tránh nhanh, song quyền ập tới trúng ngay vào lưng lão. Nếu là người khác, trúng hai quyền này tất đã té ngã xuống đất. Nhưng công phu hạ bàn của lão quyền sư quá tốt, nên cứng da với cứng. Nghe một tiếng rắc vang lên, xương sống bên trong gãy thành hai đoạn, chỉ còn thân hình mềm oặt gập làm đôi. Hai chân vẫn bám giường đất, nửa thân trên đổ xuống, trán đập xuống đất, không đứng lên được nữa. Bọn kia thấy Miêu Nhân Phượng dũng mãnh như thế thì la ó rên trời, tản ra tứ phía. Miêu Nhân Phượng chân trái quét ngang, lại đá vào Hồ Phỉ. Hồ Phỉ thấy Miêu Nhược Lan lộ người dưới ánh đèn, mấy tên tam địa bất chính đang liếc ngang liếc dọc, hao háo nhìn nàng, thì thầm nghĩ: việc cần thiết là phải bảo vệ tấm thân trên bệnh ấy. Chàng thuận tay kéo luôn một tên thị vệ cho đứng chắn giữa mình và Miêu Nhân Phượng, rồi lách người nhào tới bên giường, kéo chàng đắp lên người nàng. Mấy động tác này nhanh nhẹn vô cùng, mọi người chưa kịp nhìn rõ thì chàng đã bế Miêu Nhược Lan chui qua lỗ hổng bên vách ra khỏi phòng. Miêu Nhân Phượng tuôn chân đá thúc tên thị vệ lên tận mái nhà. Thấy Hồ Phỉ vác con gái mình chạy đi thì vừa giận vừa kinh hãi quát to: gian tặc, mau thả con gái ta ra! Vừa nói ông vừa tung người đuổi theo, nhưng phòng hẹp người đông, bị mấy địch thủ sấn lại làm vướng tay vướng chân, mặc cho ông đấm đá, nhất thời khó mà thoát ra được. Hồ Phỉ thấy khi Miêu Nhân Phượng nổi giận thì thần uy lẫm liệt, trong bụng cũng thầm kinh hãi. Ôm Miêu Nhược Lan không dám dừng chân, chàng chạy một mạch tới bờ núi, một tay kéo thừng tuột luôn xuống dưới chân núi. Chàng biết gần đó có một sơn động rất ít người qua lại, liền thi triển khinh công chạy thẳng đến đó. Tuy chàng phải bế Miêu Nhược Lan, nhưng người nàng rất nhà, hoàn toàn chẳng làm giảm tốc độ chạy chút nào. Chừng chưa uống xong một chung trà, chàng đã bế Miêu Nhược Lan vào sơn động, quấn nàng trong chăn, rồi để ngồi tựa vào vách đá. Chàng thầm tính toán trong bụng: nếu muốn giải quyết đạo cho nàng thì không đụng đến người nàng không xong, còn nếu không giải cứu, nàng lại không biết nội công, càng để lâu chỉ sợ tổn hại cho sức khỏe của nàng. Thật là vô cùng khó xử, chàng bèn lấy mồi lửa nhóm cháy một cành cây khô. Dưới ánh lửa, thấy đôi mắt Miêu Nhược Lan như gợn sóng thu, khuôn mặt ngời sáng, chàng bèn nói: Miêu cô nương, tại hạ tuyệt không có ý khinh bạc mạo phạm, nhưng muốn giải khai huyệt đạo cho cô nương thì khó tránh khỏi đụng chạm đến quý thể, vậy việc này nên như thế nào? Miêu Nhược Lan tuy không thể gật đầu tỏ ý, nhưng ánh mắt nàng dịu dàng như thẹn thùng, như cảm ơn, không hề có vẻ oán giận. Hồ Phỉ cả mừng, bèn thổi tắt lửa trước, đưa tay vào trong chăn khẽ ấn vào mấy huyệt đạo để làm thông kinh mạch cho nàng. Tay chân Miêu Nhược Lan dần dần cử động được, nàng khẽ nói: được rồi, xin đa tạ. Hồ Phỉ vội rụt tay lại, định mở miệng nói nhưng lại không biết nói gì. Một lúc lâu sau, chàng mới nói: vừa nãy mạo phạm thực là lỗi không cố ý. Lâu này quang minh trong sáng, có trời cao chứng giám, chỉ mong cô nương thứ lỗi. Miêu Nhược Lan khẽ đáp: muội biết rồi. Sau đó hai người ngồi trong bóng tối đối mặt nhau mà không nói gì. Ngoài sơn động tuy băng tuyết xuống đầy, nhưng hai người thấy lòng ấm áp. Trong sơn động như có gió xuân dịu mát, nắng xuân reo vui. Một lúc sau, Miêu Nhược Lan lên tiếng: không biết gia phụ bây giờ như thế nào? Hồ Phỉ đáp: Lệnh tôn là anh hùng vô địch, bọn chúng đâu phải đối thủ của lão nhân gia, xin cô nương cứ yên tâm. Miêu Nhược Lan khẽ thở dài nói: đáng tiếc là gia phụ tưởng huynh, tưởng là huynh không tốt với muội. Hồ Phỉ nói: cũng khó trách lệnh tôn lắm, tình thế hồi nãy cũng thật khó xử mà. Miêu Nhược Lan đỏ mặt lên nói: gia phụ bởi vì có chuyện thương tâm cho nên dễ kích động, xin hồ gia đừng lấy làm lạ. Hồ Phỉ hỏi: chuyện gì vậy? Vừa thốt ra lời, Hồ Phỉ biết ngay đã lỡ lời, Toàn nói gì đó để đánh trống lảng, nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Chàng xưng hiệu là Tuyết Sơn Phi Hồ, ngày thường thông minh lanh lợi, cờ biển mưu trí, nhưng hôm nay trước người thiếu nữ dịu dàng thanh nhã này, không hiểu vì sao lại biến thành một người khác hẳn, tỏ ra hết sức vụng về. Miêu Dược Lan nói: "Việc này nói ra thì thật xấu hổ, nhưng mà muội cũng không muốn giấu huynh. Đó là câu chuyện về mẫu thân của muội." Hồ Phỉ à một tiếng. Miêu Nhược Lan nói tiếp: "Mẫu thân của muội đã phạm một sai lầm." Hồ Phỉ nói: "Ai mà chẳng lỗi lầm, chuyện đó chẳng cần để bụng làm gì." Miêu Nhược Lan chậm rãi lắc đầu nói: "Đây là sai lầm lớn lắm, là việc mà một người đàn bà không thể mắc phải trong đời, dù chỉ một lần. Mẫu thân của muội vì sai lầm đó mà hủy hoại một đời, cả gia phụ cũng suýt vì nó mà hủy hoại cả một đời." Hồ Phỉ im lặng, thầm đoán ra được mấy phần. Miêu Nhược Lan kể tiếp: "Gia phụ là hào kiệt giang hồ, gia mẫu lại là thiên kim tiểu thư xuất thân từ nhà quan. Một lần tình cờ, gia phụ cứu mạng gia mẫu, sau đó hai người thành thân. Hai người vốn không hợp với nhau lắm, nhưng mà thế cũng xong. Nhưng gia phụ đã làm một chuyện rất sai lầm, đó là thường khen Hồ Bá Mẫu trước mặt gia mẫu." Hồ Phỉ ngạc nhiên hỏi: "Khen mẫu thân tại hạ ư?" Miêu Nhật Lan đáp: "Đúng rồi, hồi gia phụ tỉ võ với lệnh tôn, lão nhân gia thấy lệnh đường oai phong lẫm liệt, có khí phách hơn cả đám mài râu. Ngày thường nói chuyện phiếm, gia phụ tỏ ý hâm mộ lệnh tôn. Người nói rằng Hồ Đại Hiệp được vị phu nhân như vậy, sống một ngày hơn người khác sống trăm năm. Mẫu thân muội nghe như vậy, tuy là không nói ra, nhưng trong lòng không vui. Sau đó Điền Nguyên Nông của Thiên Long Môn đến nhà muội. Y tướng mạo tuấn tú, nói chuyện thì phong nhã, lại biết thủ thỉ làm vui lòng người. Gia mẫu trong một lúc thiếu suy nghĩ đã bỏ muội lại, trốn đi theo y." Hồ Phỉ nhẹ nhẹ thở dài, không còn biết nói gì nữa. Miêu Nhật Lan ngạn ngào kể tiếp: "Lúc đó muội chỉ mới có 3 tuổi thôi. Gia phụ bế muội đuổi theo suốt đêm, lão nhân gia không ăn không ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng người cũng đã đuổi kịp họ. Điền Quy Nông thấy gia phụ, làm sao mà y dám động thủ. Còn mẫu thân thì ra sức bênh vực cho y. Gia phụ thấy gia mẫu thực lòng yêu y, không có cách nào khác, đành bế muội đi. Về tới nhà, gia phụ ốm một trận suýt chết. Gia phụ nói với muội, nếu không vì sợ muội bị bơ vơ côi cút, sống trên đời này không có ai chăm nom, thì lão nhân gia đã chết quách đi cho rồi. Liền 3 năm, gia phụ không ra khỏi cửa lấy một bước. Có lúc người kêu lên: Nam Lan ơi, tại sao nàng lại dại dột như vậy? Tên của gia mẫu cũng có chữ Lan nữa." Nói đến đây, Miêu Nhược Lan hơi đỏ mặt. Phải biết thời ấy đàn bà con gái thường giữ kín tên của mình, người ngoài chỉ biết được họ mà thôi. Chỉ có những người chí thân gần gũi nhất mới được nói cho biết tên. Miêu Nhược Lan nói thế thì cũng như là nói với Hồ Phỉ tên của mình. Hồ Phỉ tuy không thấy vẻ mặt của nàng, nhưng nghe nàng mang câu chuyện tuyệt đối bí mật trong gia đình nàng kể cho mình nghe thì không kềm được xúc động. Cuối cùng chàng nghe nàng nói ra tên của nàng thì càng cảm thấy giống như say men rượu, lâng lâng ngây ngất. Một hồi lâu mới lên tiếng nói: "Miêu cô nương, tên Điền Quy Nông bụng dạ xấu xa, chắc gì đã có tình ý với lệnh đường thật." Miêu Nhược Lan thở dài đáp: "Gia phụ cũng nói y như vậy, nhưng gia phụ thường tự trách mình. Người cho rằng nếu lão nhân gia ân cần chăm sóc mẫu thân muội hơn, thì bà chẳng đến nỗi bị người khác lừa. Gia phụ xưng hiệu là đã biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng về mặt xử thế và giao tiếp với người thì lại thua xa Điền Quy Nông. Tên họ Điền lừa dối gia mẫu, thực ra là muốn lấy bản đồ kho tàng gia truyền của nhà họ Miêu. Tuy y đã khiến gia đình muội tan nát, khiến muội không có mẹ từ thuở ấu thơ, nhưng mà rốt cuộc y vẫn uổng phí tâm cơ. Gia mẫu đã nhìn thấu tâm địa của y, cho nên trước lúc lâm chung đã gửi trả chiếc hoa ngọc có dấu tấm bản đồ lại cho gia phụ. Sau đó Miêu Dật Lan kể lại tất cả những điều Lưu Nguyên Hạc mắt thấy tai nghe lúc chui dưới hầm giường, kể tới việc bọn bảo thụ giật lấy tờ bản đồ rồi dựa vào thanh quân đao của Sấm Dương và tấm bản đồ để đi tìm bảo tàng như thế nào cho Hồ Phỉ nghe. Hồ Phỉ hầm hầm nói: lòng dạ tên họ Điền thật vô cùng tham độc. Hắn sợ Lệnh Tôn lại không lấy được tấm bản đồ, bèn mượn tay quan quân qua bắt ông để buộc ông phải giao ra tấm bản đồ. Nào ngờ lưới trời lồng lộng, cuối cùng cũng không thoát khỏi báo ứng. Ôi, kho tàng ấy không biết đã làm hại bao nhiêu người rồi. Ngừng giây lát, rồi Hồ Phỉ lại nói: Miêu cô nương, gia phụ tại hạ thành thân với gia mẫu là nhờ kho tàng ấy đó. Nhưng Nhược Lan kêu lên: Ơi, thật như vậy sao? Huynh mau kể cho muội nghe đi. Nàng tuy dự ý, nhưng dù sao cũng còn ít tuổi, lúc háo hức liền giơ tay nắm chặt lấy tay Hồ Phỉ. Có điều liền ngay sau đó nhận ra là không tiện, bèn rụt tay về. Hồ Phỉ khẽ cầm lấy tay nàng không chịu buông. Miêu Nhược Lan mặt đỏ lên, thôi không rút tay về nữa. Nàng cảm thấy sức nóng ở bàn tay chàng thấm sâu đến tận tim mình. Hồ Phỉ nói: Cô nương, cô nương biết mẫu thân tại hạ là ai không? Là biểu muội của Đỗ trang chủ Đỗ Huy Mạnh đó. Miêu Nhược Lan càng lấy làm lạ, nói: Muội từ bé đã biết Đỗ Bá Bá, nhưng mà gia phụ chưa nhắc đến chuyện đó bao giờ. Hồ Phỉ nói: Tại hạ biết được chuyện này là từ viên thư của song thân để lại, thiết nghĩ Lệnh Tôn chưa chắc đã biết rõ chi tiết trong chuyện này. Đỗ trang chủ lần được một vài manh mối, đoán rằng kho tàng phải ở quanh vùng Tuyết Sơn này, nên ở lâu dài trên núi để tìm kiếm. Có điều lão sư này suy nghĩ chậm chạp, lại không có cơ duyên, nên rốt cục vẫn không tìm ra được nơi cất giấu kho tàng. Gia phụ ngầm tìm hiểu và tìm ra trước lão. Gia phụ vào trong sơn động nơi cất giấu kho tàng thì thấy phụ thân của Điền Quy Nông và nội tổ của cô nương cùng chết trong sơn động. Lão nhân gia đang khai quật kho tàng thì bất ngờ gia mẫu cũng vào theo. Bản lãnh gia mẫu cao hơn Đỗ trang chủ nhiều, mấy ngày liền gia phụ lanh quanh trong vùng gần đó, nên gia mẫu đã nhìn ra được đầu mối. Bà vào tới kho tàng liền động thủ với gia phụ. Hai người đúng là không đánh nhau thì không quen nhau, rồi họ khâm phục lẫn nhau. Vậy là gia phụ ngỏ lời cầu thân. Gia mẫu nói từ nhỏ bà được biểu ca là Đỗ Hi Mạnh nuôi dưỡng, nếu để gia phụ lấy kho tàng thì bà có lỗi với biểu ca. Hỏi gia phụ muốn lấy bà hay là muốn có kho tàng, trong hai chỉ được chọn một. Lúc ấy gia phụ há hả cười lớn, trả lời rằng có 10 vạn cái kho tàng cũng không bằng gia mẫu. Lão nhân già viết lại chuyện này trên giấy để trong sơn động, nhằm sau này hậu nhân có người nào tìm ra phải hiểu rằng thứ quý nhất trên đời này là tình yêu chân thành của hai trái tim cùng hạnh phúc bên nhau, chứ không phải là kho tàng trị giá liên thành. Miêu Nhược Lan ngày đến đây bớt giác mơ màng, khẽ nói: Tuy là Lệnh Tôn và Lệnh Đường mất sớm, nhưng mà vẫn hạnh phúc hơn song thân của muội. Hồ Tị nói: Có điều tại hạ từ nhỏ côi cút, không cha không mẹ, đáng thương hơn cô nương nhiều. Miêu Nhược Lan đáp: Gia phụ mà biết huynh còn sống trên đời này thì dù phải dứt bỏ mọi thứ ông cũng nuôi nấng huynh, như vậy thì chúng ta được gặp nhau từ nhỏ rồi. Hồ Tị nói tiếp: